Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Bên này tà khí bạo động. Ở xa S tỉnh tới gần Hoàng Hà cái nào đó thôn xóm nhỏ bên trong. Đang lấy ngồi xuống thay thế giấc ngủ, Lăng Bách Tông giống như có cảm giác. Đột nhiên mở mắt, Lăng Bách Tông ngước mắt liếc bầu trời một cái, bên trong có chút quỷ dị ánh trăng. Xuống giường, đẩy ra phòng hướng, đạp trên bóng đêm, thẳng tắp hướng phía sau thôn nào đó bí ẩn sơn động đi đi. Hắn vừa bước ra viện tử, lưu tại hắn nơi này Lăng Dục liền theo sát lấy đuổi đi. Hai huynh đệ một trước một sau đi vào sơn động, nhìn xem dựng đứng trong độc đinh sắt. Lăng Bách Tông khóe miệng treo một vòng quỷ dị cười. Nhị ca, huyết chú bị phá. Lăng Dục gặp đinh sắt bên trên kia đối đã mất đi sắc thái con mắt. Ánh mắt lóe lên kinh hãi. Lão tổ dưới tại con kia cương thi trên thân chú thuật lại bị phá hết. Cái này, Lăng Bách Tông thu hồi bên miệng quỷ dị mỉm cười. Tiến lên đem đinh sắt từ dưới đất rút lên đến. Cũng chỉ hướng đinh sắt bên trên đầu lâu một điểm. Đầu lâu ứng chỉ thiêu đốt. Dây lát ở giữa hóa thành cho tàn. Hắn lướt qua cho bụi. Ngự khí nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Nói, phá chú chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lăng Dục, nhị ca, làm sao bây giờ? Lăng Bách Tông, chúng ta bây giờ rất bị động. Tại lão tổ xuất quan trước kia, ẩn nấp hành tung, đừng để bọn hắn sờ lấy manh mối theo đuổi tới nơi này. Nói đến đây, Lăng Bách Tông thần sắc một nghiêm, mang theo vài phần răn dạy ý vị mà nói, đừng giở trò, nếu như không phải ngươi tại Hải Thị lung tung hành động, để cổ gia phát hiện chúng ta, như thế nào lại dẫn xuất những này không cần thiết sự tình. Lăng Dục, đây không phải là bọn hắn phá Xuân Dương Sơn đại trận sao? Lăng Bách Tông, bất quá một cái phó trận, phá liền phá, đối chủ trận lại không ảnh hưởng nhiều lắm mà đi, nhưng bởi vì động tác của ngươi, bọn họ lại theo manh mối, tìm được còn lại tất cả phó trận. Đi, việc này ngươi đứng ở quản, chỉ chờ phân phó là được. Ngươi ngũ ca thụ thi cổ phản phệ, tình huống thật không tốt. Ta trong mấy ngày qua đã luyện chế ra giải thi cổ thuốc, ngươi cho hắn đưa qua. Lăng Dục, lúc này ta sao có thể lưu lại một mình ngươi. Lăng Bách Tông trong lòng than nhỏ, ngữ khí hòa hoãn chút, còn chưa tới đại chiến thời điểm. Đi thôi, thật có biến ta sẽ thông báo cho ngươi. Dứt lời, đem giải dược vứt cho Lăng Dục, trở về đi ngủ, ngày mai liền đem thuốc cho lão ngũ đưa qua. Đẩy ra Lăng Dục, Lăng Bách Tông con ngươi nhắm lại, đồng ngọn nguồn tản ra tất cả mọi người xem không hiểu đồ vật. Hắn ngước mắt, nhìn một chút xa xôi đêm trăng, quay người, không nhanh không chậm trở về thôn. Về đến nhà, Lăng Bách Tông từ cụ kỵ tủ gỗ xuất ra một khối hắc thiết. Sau đó lại lật ra một cái mang theo nào đó thị bệnh viện chữ viết máu túi. Mở ra máu túi, đem bên trong máu toàn bộ vẩy vào hắc thiết bên trên. Hắc thiết thụ máu, hiện lên một sợi quỷ quyệt quang mang. Cùng lúc đó, Hoàng Hà bên dưới bị dây sắt khóa quá khứ huyết hồng quan tài giống như thụ một loại nào đó khí tức. Giận động, bắt đầu không an phận chấn động. Nếu như cổ sơ tình ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra huyết hồng trên quan tài dây sắt chính là chu khẩu chấn trong cổ mộ mất tích cây kia dây sắt. Sóng nước từng làn sóng trên quan tài cọ rửa, động tĩnh càng náo càng lớn. Dây sắt phía dưới kia cổ quan tài giống như rất không kiên nhẫn. Một sợi tà sương mù từ quan tài khe hở phiêu giật mà ra, chậm rãi xuyên qua huyết hồng quan tài bên trong. Kia tà sương mù giống như đối trong quan tài đồ vật áp chế cực lớn. Vừa hiểu thấu đáo đi vào, quan tài liền lắng lại chấn động. Hoàng Hà bên dưới chuyện phát sinh lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng nước qua lưu vết, nhìn như bí ẩn đồ vật lại rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Một đợt dòng chảy xiết cọ rửa mà qua, hơn nửa đêm không ngủ được, mang theo đỉnh trúc hàng mây che dệt mũ ngồi tại bên Hoàng Hà một trên tảng đá rút thuốc lá sợi lão giả. Tại nhìn thấy Hoàng Hà sóng nước không giống bình thường lưu động về sau, hàm chứa tẩu thuốc lại chợt rút hai cái. Lão giả tại trên tảng đá ngồi thật lâu, cuối cùng nôn mấy ngụm khói, run lẩy bẩy tẩu thuốc, tâm sự nặng nề rời đi nguyên địa. Phiền toái, Hoàng Hà dưới vật kia sao động được càng ngày càng lợi hại, sợ là không được bao lâu liền sẽ xuất thủy. Một khi xuất thủy, Lão giả híp mắt, xem ra là được đi chiếu cố cái kia khắp nơi nghe ngóng hắn tin tức người. Hắn chính là đến nơi đây tìm hắn, kia hẳn là trải qua người chỉ điểm mà đến. Có lẽ, để hắn đem tin tức này quay trở lại, tập trung nhân chi lực, nói không chừng còn có phương pháp phá giải. Đêm, thâm trầm quỷ dị, lớn đất phảng phất bị hồng nguyệt phủ lên, lại mang theo từng tia mông lung hồng quang. Cổ gia lão trạch, tà chú vọt lên, trong chốc lát nhấc lên sóng gió. Mục đồng quang cũng bởi vì tà chú ly thể, mà cảm thấy có chút hư thoát. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua khốn ở trong viện tà lực cùng trên nóc nhà đại chiến người. Không kịp điều tức, lúc này liền cùng cỗ này tà lực quấn nhau đứng lên. Cái này chú thuật lực lượng quá quỷ dị. Huyết anh huyết chú lực vốn là hiếm thấy. Nhập hắn thể về sau, lại tại hắn thi đan bên trong thai nghén mấy chục năm. Hiện tại xuất thể, đã không biết biến dị thành loại lực lượng nào. Mười phần khó chơi. Muốn đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt tại cái này nho nhỏ một phương thiên địa bên trong, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải hắn xuất thủ mới có thể đi. Hơn nữa, trong lúc này tiểu dịch còn không thể về lão trạch, hắn một khi trở về, cái này tà lực liền sẽ tiến vào thân thể của hắn. Đến lúc đó, nói không chừng thế gian sẽ tái sinh một con huyết ma. Lão tổ chính là lão tổ. Dù là mục đồng quang bởi vì mất đi huyết chú lực lượng mà có chút suy yếu, nhưng 300 năm cương thi tu vi cũng không phải nói đùa. Chỉ gặp hắn chím lánh một tiếng, khí thế mở rộng, đem độc thuộc cương thi âm sát toàn bộ phóng xuất ra thể. Để hai cỗ khác biệt, lại có chút liên quan lực lượng, tại không trung giết chóc. Trong sân tình huống khẩn cấp, ngoài viện cũng không kém bao nhiêu, tà lực bạo động. Phóng lên tận trời huyết quang mang theo mê người lực lượng khuếch tán bốn phía. Yêu tà trong mắt đều mang theo tham lam. Bọn họ rốt cuộc kìm nén không được. Nhao nhao từ trong bóng tối chạy ra. Muốn vào trạch đoạt lực lượng kia. Đến lúc này, đoàn người đã nhìn ra. Lực lượng kia đã mất chủ. Chính là cướp đoạt nó thời cơ tốt nhất. Lang yêu cùng xà yêu thấy thế. Công kích càng phát ra gấp rút lang liệt. Liều mạng nghĩ xông phá cổ ra đám người phòng tuyến. Yêu tà có chút nhiều, hai môn thần hậu tục bất lực, song đồng phát ra hàng ma kim quang càng ngày càng ảm đạm. Mani cổ sơ tình lông mi khóa chặt, rút sạch hướng chỗ cửa lớn nhìn một chút, lập tức, hướng vẫn làm đánh lén kỷ hoàng tu nói, ngươi đi thủ vệ, không thể để cho bất luận cái gì yêu tà xông phá môn thần phòng hộ, chính ngươi cẩn thận kỷ. Hoàng tu nghe vậy, trường kiếm một sắn, thân ảnh nhoáng một cái. Liền lách mình to lớn chính giữa cửa ương. Đến cửa chính, hắn cắn nát ngón tay, hướng hai môn thần chán tâm điểm một cái, dùng chính mình dương huyết ra chỉ môn thần thủ vệ hiệu quả. Đừng nói, yêu không e ngại kỷ hoàng tu, nhưng những cái kia quỷ mị tà ma lại đối kỷ hoàng tu kiêng kỵ rất sâu. Hắn hướng môn một chạm trước, kia đốt người dương hơi thở, cương quyết bức lui nhiều tà linh. Dù là công lực cao thâm tà linh cũng phá lệ chán ghét khí tức của hắn, cương quyết không dám hướng phía trước góp. Tà linh sinh hoạt tại hắc ám, liệt dương chi tức chính là bọn họ khắc tinh. Kỷ hoàng tu cái này có thể so với di động mặt trời nhỏ tồn tại, tất nhiên là để bọn hắn chán ghét. Chúng tà linh, ngoặc kép, mẹ nó, trước cửa đứng đấy đoàn kia kim quang, còn là người sao, nhân loại, có nặng như vậy dương khí sao? Một nhóm tà linh có chút tâm tắc. Việc này môn thần, so chết môn thần còn để bọn hắn khiếp đảm ở ni, nhưng bên trong nhà lực lượng lại quá hấp dẫn người. Liền bỏ qua như vậy, ở đây không có một cái cam tâm ở ni. Chúng tà linh nhìn nhau, ánh mắt giao hội, dây lát ở giữa có quyết định, đoạt, nhất định phải đoạt. Chúng tà linh cũng mặc kệ có thể hay không bị kỷ hoàng tu dương khí đốt bị thương, che già măng mọc hướng phía trước chen. Nhiều như vậy tà linh cùng tiến lên, kỷ hoàng tu cũng có chút chột dạ, kiếm càng nắm càng chặt, đã không để ý tới chương pháp không chương pháp, lung tung ở trên người chặt, đem nghĩ tà linh bước lui. Kỷ hoàng tu bên này áp lực rất lớn, cổ sơ tình thấy thế, cảm thấy gấp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem lang yêu giải quyết hết, sau đó đi giúp kỷ hoàng tu. Nghĩ tới đây, cổ sơ tình công lực thúc đến điểm tới hạn, thân thể nhảy lên. Đột ngột lăng không mà lên, nàng đứng trang nghiêm giữa không trung. Trường kiếm rời khỏi tay dựng thẳng tại trước ngực, đôi tay đại khai đại hợp, lấy một loại để cho người ta hoa mắt tốc độ, cấp tốc đánh một cái bát quái đạo ấn. Đạo ấn mang theo rõ ràng thánh chi quang, đánh vào trên trường kiếm ấn y trường kiếm thụ ấn ký. Một hóa hai, hai hóa bốn, qua trong giây lát liền chuyển hóa ra một cái kiếm trận. Cổ Sơ Tình đề khí, khẽ quát một tiếng, đôi tay bỗng nhiên trước chồng, thanh kiếm trận đẩy hướng Lang Yêu. Lang Yêu thấy thế, hai mắt nhíu một cái, quyết định thật nhanh, quay đầu liền chạy. Thế nhưng, kiếm này trận từ Cổ Sơ Tình khống chế, lại là hắn nói trốn liền có thể trốn. Kiếm trận phảng phất mọc mắt, mặc kệ Lang Yêu làm sao chuyển biến, đều có thể tinh chuẩn tìm tới hắn. Lang Yêu tốc độ nhanh, kiếm trận tốc độ cũng không chậm. Mà ni tại Lang Yêu vừa chạy trốn tới lão trạch phía dưới ruộng nước bên trong, kiếm trận liền đuổi tới phía sau hắn. Phù bạch kiếm ý từ trong kiếm trận phi toa mà ra, Lang Yêu tức khắc bị thọc máu tươi chảy đầm đìa. Lúc này trọng thương, không quá nặng tổn thương về trọng thương. Gia hỏa này công pháp rất kỳ lạ, tựa hồ đã luyện cháo môn. Kiếm ý tuy cường hãn, nhưng lại không có làm bị thương hắn yếu hại. Nhưng coi như không có làm bị thương yếu hại, cũng đầy đủ hắn chịu được. Từ nhỏ, hắn hiện tại không còn khí lực tại đi xung kích đại môn. Thoát khỏi Lang Yêu dây dưa, Cổ Sơ Tình từ trên trời giáng xuống gặp, thân thể nhoáng một cái, lách mình to lớn môn trợ kỷ hoàng tu. Kiếm trận tiêu hao Cổ Sơ Tình hầu hết công lực. Lúc này, nàng cũng có chút không được tốt thụ. Trên trán bố trí xong lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Nhưng coi như thế, Cổ Sơ Tình cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Huyết chú tà lực đã bị lão tổ bước ra ngoài thân thể. Nàng được vì lão tổ tranh thủ thời gian, để lão tổ đem cỗ lực lượng kia giải quyết triệt để rơi. Lực lượng kia quá tà ác, mặc kệ là rơi vào trong tay ai đều tất thành họa lớn. Cho nên, thỏa đáng nhất biện pháp, chính là đưa nó hoàn toàn tiêu diệt. Cũng không biết kia Lăng lão quỷ ban đầu là làm sao làm. Lại làm cái ra cái tà môn như vậy đồ vật. Quả thực là, có Cổ Sơ Tình trợ trận, kỷ hoàng tu áp lực ít đi rất nhiều. Hai người phối hợp ăn ý, cương quyết đem đại môn thủ đến xít sao. Không cho tà linh bất cứ cơ hội nào. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Không biết qua bao lâu, ngay tại thủ trận người càng đến càng cảm giác sau này bất lực thời điểm. Một tiếng mèo kêu tại chúng yêu lộn xộn tà sát bên trong bỗng nhiên vang lên. Tiếng mèo kêu vừa vội lại gấp rút, âm thanh rơi nháy mắt, một đầu bóng đen đột ngột rút vào chiến trường, mà theo hắn cùng đi, còn có một cái mang theo cường đại yêu khí cái bóng. Cái bóng kia vừa rơi xuống đất, đều không có đi nhìn bốn phía tình huống, liền bỗng nhiên ra tay, mà người này, xuất thủ đối tượng cũng không phải là thủ trạch đám người. Mà là một đám sông trạch tà linh, bàng bạc yêu lực từ hắn đôi tay chút xuống mà đi. Trong chốc lát liền đem xung kích đại môn tà linh đánh cái ngã trái ngã phải. Không chỉ có những cái kia tà linh bị hắn đánh, liền vừa ổn định thương thế, dự định xuất thủ lần nữa Lang Yêu cũng bị hắn đánh cái người ngã ngựa đổ. Nhưng ngộ, chết lão hổ, ngươi có ý tứ gì? Lang Yêu bị đánh một vừa vặn, giận dữ hết. Tiếng giống bên trong còn mang không che giấu nổi kinh ngạc. Con hổ này, thực lực lúc nào mạnh như vậy rồi? Bọn họ cùng thuộc tại thần nông giá dư mạch tu hành yêu. Trên tay mấy cân mấy hai trong lòng đều rõ ràng. Mấy năm trước bọn họ còn luận bàn qua. Sao được ngắn ngủi mấy năm? Cái này chết lão hổ công lực liền cao như vậy. Hơn nữa, hắn vì sao hướng bọn họ xuất thủ? Hắn không phải cùng bọn họ cùng một chỗ xông vào Cổ gia đại trạch cướp đoạt lực lượng sao? Bị gọi chết lão hổ hổ yêu, phảng phất không có nghe được Lang Yêu chất vấn. Đôi tay hóa ra thú hình, ngước mắt, bá khí nói, phải vào Cổ gia đại trạch, trước qua ta cửa này. Hết chương.